Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện Sư Lưu Hành Giả. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Và cũng đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 10 của quyển 2, Thua Thiệt và Đền Bù, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Sau khi Tịch Ứng Chân nhảy xuống, ban đầu còn thỉnh thoảng nghe được mấy tiếng của kêu của quạ lửa mà Tiểu Nhậm Tam nhắc đến, nhưng sau một tiếng nổ lớn, trong hang thoát cái tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Quỷ Bất Quỷ ở bên trên đợi hồi lâu không thấy động tĩnh mới bảo gan gọi xuống hố: bên dưới thế nào rồi, giải quyết được quạ lửa chưa? Nói xong câu này chưa lâu, giọng Tịch Ứng Chân từ dưới hố truyền lên: người tự xuống xem đi. Nói thật, tuy đã có Tịch Ứng Chân ở dưới, nhưng Quỷ Bất Quỷ vẫn không yên tâm về an toàn của mình. Tuy lão thuật sĩ này hành động gan dở, nhưng lại chưa từng nghe nói lão vô cớ làm hại mạng người. Năm xưa khi một mình lao đánh lên Thái Sơn, liên tục đánh bại vô số phương sĩ, nhưng lại không có một ai thật sự chết trong tay lão. Điều đáng bận tâm bây giờ là, dù sao đây cũng là vị trí của một trong 9 tấm bản đồ Từ Phúc để lại, cũng không biết lão già đó đã giấu bảo bối gì ở nơi này. Nếu thật sự là chí bảo của phái phương sĩ, 89/10 Tịch Ứng Chân sẽ gom luôn vào túi mình. Nếu Từ Phúc thật sự giấu bảo bối giải phong ấn của mình trong đó, vậy thì dù lão thuật sĩ kia có muốn đem đi, cũng phải phá giải phong ấn cho mình trước đã. Dù thế nào cũng phải xuống trước rồi tính. Nhưng lúc này Quỷ Bất Quỷ cũng chẳng khác gì người bình thường, cuối cùng vẫn phải ra giá 10 vò rượu nhờ Tiểu Nhậm Tam trông như đứa bé 7-8 tuổi cõng mình xuống dưới hố đen. Tuy từ bên trên không nhìn thấy cảnh vật bên dưới, nhưng xuống hố rồi, mọi thứ trước mắt lại dần dần rõ ràng hơn. Chỉ thấy Ngô Miễn và Tịch Ứng Chân đã đứng trên một khoảng đất trống. Cách bọn họ mười mấy trượng là một con chim lớn trông như con công đang nằm. Chỉ là so với chim công bình đầy lông vũ ngũ sắc sặc sỡ, con chim lớn này lại có bộ lông đỏ rực như lửa. Đây chính là thần thú Tất Phương thời thượng cổ sao? Người xem, rõ ràng hình dáng như con công, ai lại đặt cho nó biệt danh là quạ lửa chứ? Quỷ Bất Quỷ được Tiểu Nhậm Tam thả xuống đất, gợi chuyện với Tịch Ứng Chân. Lại thêm Giao Long và Đăng Xà lúc trước, tổng cộng đã có 3 thần thú thượng cổ chết trong tay ngài đây rồi. Chuyện này đồn đại ra ngoài, lại có thêm truyền thuyết về ngài đấy. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nịnh bợ xong, Tịch Ứng Chân đã lên tiếng cắt lời ông già: không chỉ 3 con, còn có Chu Tước và Bạch Hổ. Nhưng lúc diệt 2 con ấy không ai nhìn thấy, cũng không ai vinh danh cho thuật sĩ ra ra đây. Chu Tước, Bạch Hổ. Nghe thấy 2 cái tên này, Quỷ Bất Quỷ thoát cái đã không thở nổi, vất vả lắm mới điều hòa được hơi thở. Ông già thầm dùng mình. Tất Phương, Đằng Xà và Giao Long thì cũng thôi đi, nhưng Chu Tước và Bạch Hổ là thần thú tứ phương. Thần thú như vậy mà cũng bị Tịch Ứng Chân tiêu diệt được. Thuật phàm của lão thuật sĩ này cũng nghịch thiên quá rồi. Chẳng phải nói việc đi ngược lẽ trời tất bị trời phạt sao? Vì sao không cho thiên lôi đánh lão đi? Khoan đã, 4 con thần thú đó có chết trong tay ông không? Ta cũng mặc. Đừng nói con Tất Phương này chết trong tay ông, ông không cảm thấy tổn hại âm đức của tổ tiên sao? Trong lúc Quỷ Bất Quỷ suy nghĩ miên man, Ngô Miễn đã trừng mắt lên. 13 mạch của Tất Phương đã bị ta chém đứt 9 mạch. Nhân lúc nó bị ta làm trọng thương, ông ra một đòn tiến nó vào luân hồi mà thôi. Tầm nhìn ở đây cũng không tốt lắm. Nhưng lúc Ngô Miễn nói, Quỷ Bất Quỷ vẫn nhìn thấy quần áo y bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tùy với năng lực của bản thân, lúc này vết thương đã lành lại. Nhưng ở nơi thế này, mặc một bộ quần áo đẫm máu vẫn khiến người ta khiếp hãi. Tịch Ứng Chân mỉm cười bảo Ngô Miễn: hết cách rồi, ai bảo nó đứt hơi trong tay ta chứ? Tiểu Nhậm Tam bên cạnh thấy thế thì nhíu mày. Chung sống một thời gian cũng không nhận ra Ngô Miễn là người ngang ngược như thế. Nếu là lão già Quy Bất Quy trả treo thì cũng đành, nhưng Tiểu Nhậm Tam hoàn toàn không ngờ được Ngô Miễn lại có thể so đo với Tịch Ứng Chân. Chỉ là một con thần thú thôi mà, chết trong tay ai thì cũng là chết. Nếu không phải thân cây cỏ, Tiểu Nhậm Tam nó đây cũng được tính vào hàng thần thú rồi, có gì to tát đâu. Trong lúc Tiểu Nhậm Tam đang cảm thán che giả mang mộc, Ngô Miễn đang bắt đầu gây hấn. Đột nhiên thấy Quy Bất Quy cười hề hề bước đến bên cạnh xác Tất Phương. Ông già ngồi xuống nhặt lấy một khối cầu gần như trong suốt bên cạnh mỏ chim. Trước khi ông già bước qua, mặt của Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân đều chăm chú nhìn về phía đó, chẳng qua không ai bước đến nhặt mà thôi. Thế này, nể mặt ta, nói thế nào Tất Phương cũng là thần thú thượng cổ. Tất Phương chết trong tay ngài Tịch Ưng Chân đây, theo lý phải tính phần cho ngài. Nói đến đây, ông già cười bồi với Tịch Ứng Chân. Ngày sau đó đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng nói thế nào, Ngô Miễn cũng đã góp sức chút mọn, phải nhận được chút thành quả chứ. Viên yêu đan này thuộc về Ngô Miễn, ngài Tịch Ứng Chân đầy đơn phương độc mã giải quyết 5 con thần thú. Nếu thích thì Tất Phương... Không ngờ thuật sĩ ra ra ta đây lại bị hai thằng oắt nhạc các ngươi khi dễ đấy. Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt Tịch Ưng Chân lại không hề mang biểu cảm tức giận, cười với Quy Bất Quy. Được, yêu đan nhường cho các ngươi, nhưng thuật sĩ ra ra đây phải tiện tay mang đi vài thứ trong này để bù lại những tổn thất của thuật sĩ ra ra đây chút chứ. Nghe xong câu này, sắc mặt Quy Bất Quy và Ngô Miễn liền thay đổi. Dù lần này Quy Bất Quy đã phá giải được phong ấn trên người, cộng thêm Ngô Miễn, năm tổ hợp như vậy hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của Tịch Ứng Chân. Mấy canh giờ trước, Quy Bất Quy còn âm thầm cầu nguyện Từ Phúc thật sự đặt pháp bảo giải trừ phong ấn ở đây, tốt nhất lại cho bọn họ thêm 8 món 10 món pháp bảo lợi hại của phái Phương Sĩ. Bây giờ ông già lại âm thầm kêu khổ, không ngừng lẩm bẩm: Từ Phúc, chỗ này vui thôi là được, tuyệt đối đừng để bảo bối gì. Trong lúc Quy Bất Quy đang suy nghĩ miên man, Tịch Ứng Chân xoay tại chỗ một vòng, bảo Ngô Miễn: Nhóc con, tiếp theo nên đi thế nào? Đi trước dẫn đường đi. Tịch Ứng Chân vừa cười vừa nói câu này, như thể đã không còn nhớ chuyện mình từng chịu một bạt tai của Ngô Miễn hôn mê 3 ngày vậy. Ngô Miễn cũng do dự giây lát, trao đổi ánh mắt với Quy Bất Quy xong, y quay một vòng tại chỗ, sau đó chỉ về hướng đông nam. Đi thẳng vào trong, nếu bên trong có gì thì phải xem vận may của ông rồi. Từ khi tìm được các ngươi, vận may của thuật sĩ ra ra đây vẫn luôn khá tốt. Tịch Ứng Chân cười ha hả, xung phong sải bước đi về phía Ngô Miễn đa chỉ. Điền theo Tịch Ứng Chân đi xa, Quy Bất Quy ghé tai lại bên cạnh Ngô Miễn. Trên bản đồ có tiết lộ lao già Tử Phúc đó giấu gì trong kia không? Trên đó chỉ nói muốn đến nơi này cần mang theo chữ Thiên Châu. Vừa nói, Ngô Miễn vừa lấy chữ Thiên Châu đã rỗng không ra, khô khoáng trước Quy Bất Quy. Nhưng thuật pháp trong này đã hết rồi, không biết lát nữa cần tới còn tác dụng gì không. Lúc này Tiểu Nhậm Tam đã không đợi được nữa, thằng nhóc gác tay lên trán, trông theo bóng lưng xăm mất hút của Tịch Ứng Chân dục hai người. Cả người cứ mặc kệ nó có tác dụng gì hay không đi, qua đó rồi hãng tính. Còn không đi nữa, lão khốn đó sẽ chiếm hết bảo bối đây. Lâu này Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới co giò chạy theo bóng lưng của Tịch Ứng Chân, để bọn họ cố tình kéo giãn khoảng cách về lão thuật sĩ. Ai biết được Từ Phúc có thách thức gì cho Ngô Miễn ở đây không? Nếu có thứ như vậy thật, để lão thuật sĩ Tịch Ứng Chân này cản lại đi. Hiện tại xem ra Tịch Ứng Chân theo xuống đây cũng không thể nói không phải chuyện tốt. Chữ Thiên Châu, lão già Tử Phúc đó cũng phải dặn dò mang theo cái này. Không nghe nói có trận pháp gì cần viên châu này phá giải. Nói lên đây, Quy Bất Quy đột nhiên nhớ ra gì đó. Ông già lập tức dừng bước, chố mắt nhìn theo bóng lưng Tịch Ứng Chân, miệng lẩm bẩm: "Sẽ không quậy lớn vậy chứ." Hết chương thứ 10. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 11. Khoảng cách từ 5 đến 6. Người dịch Hỏa Dược Phi Phi lại đi thêm vào trong. Phía trước có một đầm nước lớn rộng mấy chục trượng vuông, trên đỉnh đầu còn chi chít thạch nhũ, không ngừng có nước từ trong thạch nhũ này nhỏ xuống đầm nước. Xem ra đầm nước lớn chính là do những thạch nhũ nhỏ nước tích lũy nhiều năm mà thành. Tịch Ưng Trần đứng bên đầm nước, ngoái đầu nhìn lại mấy người, sau đó bật cười bí hiểm chỉ vào những thạch nhũ trên đầu: "Đây chắc không phải thiết kế hay. Trên kia chính là Ô Giang. Người thiết kế nơi này xưa nay chắc cũng không ngờ nước Ô Giang lại bị những thạch nhũ này dẫn xuống. Nếu muộn thêm 80-100 năm nữa, nơi này sẽ là một đầm lầy đấy." Lão thuật sĩ vừa nói xong, Tiểu Nhậm Tam leo đéo sau lưng Ngô Miễn đột nhiên rùng mình, sắc mặt nó bắt đầu hơi tái đi. Tiểu Nhậm Tam sợ sệt nhìn xung quanh lẩm bẩm: "Đây là nơi quái quỷ nào vậy, có thể khiến nhân sâm chúng ta rét run, u ám lại toàn là nước, không thích hợp cho nhân sâm chúng ta sinh trưởng chút nào mà." Ngoài trừ Tiểu Nhậm Tam, không ai cảm thấy có gì không ổn. Nơi này nằm bên dưới Ô Giang, cả ngày không thấy mặt trời, khó tránh sẽ cảm thấy âm u, nếu công không đến mức như nó nói. Quy Bất Quy nhìn Tiểu Nhậm Tam vẫn đang còn run cập cập, bật cười cởi áo ra cho nó khoác lên mình: "Ta biết người quen chui trong bùn đất rồi, nhưng sau này cũng đừng cởi chuồng chạy rông nữa. Lúc bọn ta ở tuổi ngươi đã biết thế nào là mắc cỡ, thế nào là trai mặt rồi đấy." Rút vào trong áo của Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam trông vẫn không khá hơn chút nào. Nó cũng không còn lòng dạ nào đấu khẩu với lão già nữa, răng trên răng dưới đánh nhau. Không đúng, nơi này có vấn đề. Không, lừa được nhân sâm chúng ta đâu. Nói đến đây, mấy chữ cuối cùng, mặt Tiểu Nhậm Tam đã kết một lớp xương trắng, cả lông tóc cũng bị đông thành mấy chục chuỗi băng. "Đưa thằng nhóc cho ta, ta bế nó." Ngồi bên nhìn Tiểu Nhậm Tam nhíu mày, sau đó bế Tiểu Nhậm Tam lên, dùng thân nhiệt làm tan băng trên người nó. Thằng nhóc cũng không có tinh thần, ôm chặt cánh tay Ngô Miễn, cơ thể thiếp đi trong lòng y. Liệt Tiểu Nhậm Tam đang ngủ say trong lòng Ngô Miễn, Tịch Ứng Chân quay sang hỏi Quy Bất Quy: "Người không biết gì thật sao?" Quy Bất Quy sừng sốt, sau đó cười giả lả với Tịch Ứng Chân: "Thưa ngài, chúng ta gần như xuống đây cùng nhau, những gì ta nhìn thấy ngài cũng nhìn thấy. Thêm nữa, ta đã bị lão già Tử Phúc nhốt hơn 100 năm. Nơi này là do Tử Phúc chế dương cho Ngô Miễn. Lúc đó ta còn đang định bắt thỏ ở Miêu Cương mà." "Người cứ giả ngốc đi, thuật sĩ ra ra đây xem người giả được đến khi nào." Nói đến đây, Tịch Ưng Chân đã nhận định Quy Bất Quy có gì đó không chịu nói ra. Nhưng cho dù chỗ này có cơ quan gì đó, cô không thể làm hại đến mình được. Lúc này Tịch Ưng Chân mới mặc kệ Quy Bất Quy, xoay người đi về phía đầm nước. Sau khi đế giày Tịch Ưng Chân chạm vào mặt nước, toàn thân lão đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, lão thật si biến mất. Một lão già trông giống hệt lão đã xuất hiện ở bờ đối diện. Sau đó là không ngừng đếm xỉa đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy sau lưng nữa, mà đi thẳng đến phía trước, đến khi mất hút trước mắt mọi người. Lúc này Ngô Miễn bế Tiểu Nhậm Tam quay lại lườm Quy Bất Quy, có vẻ xấu hổ, không định nói thêm gì đó sao. Quy Bất Quy bối rối nhìn Ngô Miễn: "Câu này lẽ ra ta phải hỏi ngươi chứ. Chỉ có ngươi từng xem qua bản đồ, lão già Tử Phúc đó không đánh dấu đặc biệt gì trên bản đồ sao? Ví dụ như quái thú hay tên người gì đó." "Ngươi còn biết gì nữa?" Ngô Miễn cười khẩy với ông già, rồi nhìn về phía Tịch Ưng Chân biến mất, lại nói với Quy Bất Quy: "Không thấy bóng dáng nữa rồi, nói đi, rốt cuộc người đã nhận ra điều gì?" So với Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy càng kiêng dè Ngô Miễn hơn. Nói thế nào, lão thuật sĩ cũng chỉ có thể xem là khách qua đường, Cùng lắm thì mình cắn răng chịu thêm một cái tát, ngủ vài ngày nữa mà thôi. Ngộ Miên thì khác, sau này không biết mình còn phải đồng hành với y bao nhiêu năm. Với sự phát triển thực lực của thanh niên tóc bạc này, ông già càng ngày càng thấy không đỡ nổi thuật pháp của y. Ta cũng chỉ đoán mò thôi. Quỷ Bất Quỷ nói xong mấy chữ này, còn chưa kịp thốt ra mấy lời tiếp theo, đột nhiên một tiếng nổ lớn truyền tới từ phía Tịch Ưng Chân đi khuất. Cùng lúc này, một bóng người văng ra từ bóng tối. Bóng người này rơi thẳng xuống đầm nước, làm bọt nước văng tung tóe lên trời. Ngay lúc Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ luống cuống chuẩn bị lùi lại, một lão thuật sĩ 6-70 tuổi trồi lên mặt nước, chính là Tịch Ưng Chân vừa mới bước đi, đầu không ngoảnh lại lúc nãy. Lão thuật sĩ này vừa nổi lên thì thân hình thẳng đứng, hai chân đạp lên mặt nước, mắt nhìn chằm chằm về phía mình vừa bay ra ở đối diện, lắc mình biến mất tại chỗ. Sau khi Tịch Ưng Chân biến mất, trong bóng tối trước mặt lại đột nhiên truyền tới một tràng tiếng rên rỉ của dã thú. Sau khi Tịch Ưng Chân qua đó thì ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt chăm chú quan sát Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, giọng tai lên nghe thử bọn họ nói gì. Cũng vì Tịch Ưng Chân tập trung lắng nghe, hoàn toàn không đề phòng quái vật xuất hiện sau lưng vào lúc ấy. Ngay sau khi Quỷ Bất Quỷ sắp sửa công bố đáp án, sau lưng Tịch Ưng Chân đột nhiên nổi lên tiếng gió. Đợi lão nhận ra thì đã không thể né tránh con quái thú đầy răng nhọn kia. Đuôi của quái thú quất Tịch Ưng Chân bay ra ngoài, thẳng đến khi rơi xuống đầm nước. Trước giờ đều là Tịch Ưng Chân tiêu diệt thần thú thượng cổ, từ khi nào đến lượt quái thú bắt nạt lão đây? Lão tử sĩ lập tức bừng bừng lửa giận, vận hết 12 phần bản lĩnh liều mạng với quái thú. Bây giờ âm thanh kêu gào của dã thú thỉnh thoảng lại truyền tới, tiếng kêu càng lúc càng thê thảm, chẳng mấy chốc đã biến thành một tràng rên rỉ. Đến đôi cả Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ cũng thấy thương cảm cho con quái thú này. Cuối cùng Tịch Ưng Chân cũng mở lòng từ bi, không giày vò con quái thú ấy nữa, cho nó đi dứt khoát. Sau một tiếng rú thảm thiết, nơi đây cuối cùng cũng tĩnh lặng như cũ. Một tay Ngô Miễn bế Tiểu Nhậm Tam, tay còn lại kéo Quỷ Bất Quỷ lội qua đầm nước sang bờ bên kia. Chỉ thấy Tịch Ưng Chân ở xa xa đang ngồi trên một xác quái thú khổng lồ, hình dáng như rồng. Bạch Ly nhìn thấy xác thần thú dây mông Tịch Ưng Chân rồi, Quỷ Bất Quỷ hớp hơi lạnh. Ông già cười với Tịch Ưng Chân: ngài cứ phải ra tay với toàn thần thú thượng cổ mới được hả? Bây giờ đã có 6 con thần thú thượng cổ chết trong tay ngài rồi đây. Ngài thấy có cần làm thêm chút nữa, dứt khoát giải quyết hết thần thú thượng cổ luôn không? Cái đầu bư của người công tính là thần thú thượng cổ đây. Tịch Ưng Chân đứng dậy khỏi xác Bạch Ly, nên Quỷ Bất Quỷ lão cung không hề che giấu, thẳng thừng khiêu khích: nói cho hết, người đoán mò được gì rồi? Quỷ Bất Quỷ cũng biết tính tình của Tịch Ưng Chân, vội cười hì hì: ta đoán mò thật mà, nơi này có thể không phải kho báu gì đó. Với hiểu biết của ta về Tử Phúc, nếu thật sự có kho báu, ít nhất cũng phải trang hoàng một chút, còn không thì sẽ thiết kế mê cung làm khó chúng ta. Tuy vân có chỗ lão già Tử Phúc ấy không tính được đấy. Thầy Quỷ Bất Quỷ bắt đầu khoe mẽ, như phản xạ có điều kiện. Tịch Ưng Chân chặn ngay: một hơi nói hết, ta cũng muốn cho người vài cái tát, cơ mà người cũng biết đó, bà tai của thật sĩ ra ra đây, không biết sẽ đánh tới đâu đâu. Quỷ Bất Quỷ cười gượng: so với nơi giấu bảo bối, nơi này càng giống ngục giam hơn. Hết chương thứ 11, chúng ta cùng nghe tiếp chương 12, đánh cược. Từ khi Mô Miễn vào đây, vẫn luôn cảm thấy khó chịu, nhưng rốt cuộc không ổn chỗ nào, bản thân y cũng không hiểu được. Lúc này, nghe thấy hai chữ ngục giam, thoát cái, đã thầm ngộ ra vấn đề nằm ở đâu. Bọn họ bước tới thì đụng phải một con thần thú tất phương canh giữ nơi này. Tùy theo cách nói của Tịch Ưng Chân, con yêu thú lông lá này là yêu thú ở cách đây mấy chục dặm. Nhưng thần thú thượng cổ không giống như heo rừng chó hoang, chúng đều có phạm vi hoạt động nhất định, sao có thể tùy tiện rời bỏ nơi tu luyện quen thuộc của mình chứ? Hơn nữa vừa rồi gặp đầm nước, trông thì nên được hình thành tự nhiên qua mấy trăm năm. Nhưng ai dám chắc năm xưa nó không phải do người ta cố tình lợi dụng địa thế để tạo nên chứ? Tất Phương và Bạch Ly đều là thần thú kỵ nước. Nếu không phải nơi này có đầm nước, e là hai con thần thú này đã tấn công từ lâu rồi. Hai con thần thú đã xem như kỳ chân có một không hai, bản thân chúng cũng xem như một loại kho báu. Thực không tưởng tượng được thứ chúng đang canh giữ sẽ là gì đây. Nếu nơi này đúng là nơi giấu bảo bối thì vốn không cần rắc rối đến thế. Chỉ cần một huyễn thuật quấy nhiễu tâm trí con người, chặn ngay cửa hang là được. Tính Tử Phúc cũng khá lười biếng, mấy tấm bản đồ ông để lại trước đó phần lớn đều là mượn chỗ có sẵn. Cả địa bàn của Thủy Hoàng Đế và địa cung của Đại Phương Sư đầu tiên cùng nhúng một chân, huống hồ gì là những nơi khác. Nhưng ở đây hoàn toàn là một nơi được xây theo nhu cầu. Lúc bước vào vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng được Quy Bất Quy chỉ rõ rồi mới thấy nơi này đúng là một ngục giam được thần thú thượng cổ canh giữ. Nhưng Tịch Ưng Chân lại không đồng tình với lời của Quy Bất Quy. Lão im lặng một lúc rồi hỏi: chỉ dựa vào hai con thần thú thượng cổ, người đã dám chắc nơi này là một ngục giam? Vậy người bị giam trong này đâu? Năm đó khi Tử Phúc giao bản đồ cho các người, không dặn dò gì hả? Có phải ngục giam hay không là nửa chúng ta sẽ biết thôi. Quy Bất Quy cười với Tịch Ứng Chân, sau đó quay sang nhìn vào khu vực tối tăm sau lưng lão thuật sĩ. Trước hết cứ tiếp tục đi thẳng, sẽ có thể tìm được đầm nước giống thế này. Qua khỏi đầm nước sẽ gặp được thần thú tương tự. Vừa rồi chúng ta tới đây theo hướng từ đông xuống nam, tính ra thì còn có thể gặp được ba đầm nước, hai con thần thú nữa. Nếu tứ phương trận đều có thần thú trông giữ, vậy thì đây được xem là ngục giam rồi chứ? Gặp được đầm nước và thần thú người nói đã rồi tính. Vừa nói, Tịch Ưng Chân vừa nhìn lướt qua Ngô Miễn, sau đó quay sang Quy Bất Quy, im lặng giây lát. Lão nói tiếp: cứ cầm đầu đi như thế cũng chẳng ý nghĩa gì. Chúng ta đánh cược không, cược bằng tiền bạc phàm tục thì không hay. Nếu phía trước không phải ngục giam như người nói, thuật sĩ ra đây sẽ cho một cái tát nhẹ nhàng lên mặt hai tên bắt con các người. Nếu các người đoán đúng, mỗi người các ngươi tát ta một cái, thế nào, dám cược không? Vừa nói, ánh mắt Tịch Ưng Chân thi thoảng lại liếc về phía Ngô Miễn. Cược thì không thành vấn đề, đừng thay đổi thể lệ đôi chun được không? Cho mắt Quy Bất Quy đảo quanh vành mắt vài vòng. Ngài xem thế này thì sao? Nếu nơi này không phải ngục giam nhốt người, cho ngài đánh chúng ta một năm, trong vòng một năm gặp đâu đánh đó, hai chúng ta không hề né tránh. Nếu chúng ta may mắn, nơi này đúng là giam người nào đó, chúng ta cũng không dám động vào quý thể của ngài. Thế này, giải phong ấn của Tử Phúc trên người ta là được. Sao hả? Ngài tự tưởng tượng cảnh đó xem, dù là ở đâu, vẫy tay một cái, tên kia nữa, các người qua đây. Sau đó hai chúng tôi lon ton lại gần, đưa mặt tới nhận hai cái tát, ta cũng chỉ nghĩ thay cho ngài thôi. Quyết định vậy đi. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Tịch Ưng Chân tựa như đã trông thấy cảnh mình đánh người. Nụ cười trên mặt lão cũng sáng ngời. Vừa cười vừa nhìn Ngô Miễn đang trừng mắt liếc xéo Quy Bất Quy, sau đó bảo ông già: đi tiêm. Thuật sĩ ra đây không tin, đến tới hai con thần thú thì nơi đây là ngục giam. Thế người đi núi Côn Luân dạo một vòng thì nơi đó là ngục giam của Tây Vương Mẫu sao? Vừa nói, Tịch Ưng Chân vừa quay lưng đi tiếp vào sâu bên trong. Dọc đường lão không ngừng liệt kê ra những nơi có thần thú thượng cổ cư trú. Nhà lông Tịch Ưng Chân ở phía trước không chú ý, ngồi bên ghé tai Quy Bất Quy nói nhỏ: nếu thua, một năm tiếp theo ta sẽ tặng người cho lão thuật sĩ này, ở bên cạnh lão bù cho phần của ta nha. Hai người đừng ai hòng chạy thoát. Lời của Ngô Miễn đã thoát ra được lỗ tai của Tịch Ưng Chân. Lão cười hề hề, vừa tiếp tục đi về phía trước vừa nói: khuyên hai thằng bắt các ngươi một câu, sau khi ra khỏi chỗ này đừng luyện pháp thuật gì nữa, cứ luyện ra mặt cho tốt, ra mặt dày lên, thuật sĩ ra ra đây đánh mới có tiếng vang. Đang huyền thuyền, Tịch Ưng Chân đột nhiên im bặt, chỉ nghe thấy trong bóng tối xa xa loang thoáng truyền đến tiếng nước nhỏ xuống mặt nước. Ngoài trừ Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam vẫn còn đang mê man, Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân đã thấy được đầm nước giống hệt vừa rồi ở cách đó mấy chục trượng. Theo cách nói của Quy Bất Quy, đầm nước là để ngăn cách các thần thú với nhau. Vậy thì cán cân thắng bại đã bắt đầu nghiêng về phía Quy Bất Quy rồi. Nhưng Tịch Ưng Chân chỉ sửng sốt giây lát, trừ phi tận mắt nhìn thấy con người bị nhốt ở đây, không thì đừng mong vị thuật sĩ đại nhân này nhận thua. Nhưng lần này, lúc đi qua đầm nước, Tịch Ưng Chân thận trọng hơn lần trước đó rất nhiều. Là vẫn là người đầu tiên bước đến đầm nước, Quy Bất Quy và Ngô Miễn canh chừng bên bờ, đi theo Tịch Ưng Chân ở bờ đối diện, bước nhanh vào bóng tối phía trước. Bóng dáng lão thuật sĩ lần nữa biến mất trong bóng tối. Chẳng bao lâu, đời vốn dĩ tối đen đột nhiên loe lên một ánh lửa, sau đó một ngọn lửa lớn ồn ồn kéo về phía bên này. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang lùi lại theo phản xạ có điều kiện, thì một bóng người đột nhiên hiện ra từ trong ngọn lửa. Người này thoát cái đã tới vị trí trung tâm ngọn lửa. Trong tay người này không biết cầm thứ gì, đánh về phía trung tâm ngọn lửa. Sau đó, một tiếng gào rú thê lương, ngọn lửa mù trời mịt đất, nháy mắt đã lụi tắt. Một con quái thú như chó, như hổ, cao mấy trượng ngã xuống đất. Khoảnh khắc quái thú ngã xuống, thân hình kia của nó cũng không hiện ra rõ. Chính là Tịch Ưng Chân vừa mới biến mất trong bóng tối. Đào ngột! Lần này, không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miễn đã giành nói trước. Không ngờ, đúng là có người nhốt nó ở đây này. Nếu nơi đây đúng là một ngục giam, vậy thì chắc thứ bị giam ở đây chính là nó rồi. Đào ngột là một trong tứ hung của thần thú, vốn là kẻ ác nhập vào ma đạo. Sau khi chết huyễn hóa mà thành, không ngờ Tử Phúc lại có thể bắt được hung thú như vậy. Càng không ngờ Tịch Ưng Chân giải quyết nó không tốn chút sức lực nào. Nhưng nhìn thấy thi thể đào ngột rồi, Tịch Ưng Chân lên tiếng, rõ ràng giọng đã không còn ngông cuồng như trước. Dường như lão cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Để theo bóng lưng lão thuật sĩ dần nữa đi xa, Ngô Miễn đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Quy Bất Quy đang bị y lôi qua đầm nước. Viên chữ Thiên Châu kia đâu? Trên bản đồ Từ Phúc có nói nhất định phải mang theo nó. Nếu nơi này đúng là ngục giam, ông ta bảo phải mang theo viên châu đó làm gì? Nếu nói là kho báu dùng để phá giải cơ quan gì đó thì con hiểu được. Nhưng đã là ngục giam, vậy thì muốn ta làm thế nào? Người nghĩ đơn giản quá rồi. Quy Bất Quy vừa nói vừa mò mẫm viên chữ Thiên Châu giấu dưới da. Nếu cứu ra được, lão già Tử Phúc đã cứu hắn ra từ lâu rồi. Lần này ông ta bảo người mang chữ Thiên Châu đến đây, chắc chắn không phải cứu người. Trong lúc hai người đang một hơi hỏi đáp, đi tiếp về phía trước, Tịch Ưng Chân đã dừng bước, đứng chừng hai cánh cổng đá khổng lồ. Mấy người đi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp vật dụng do con người tạo thành. Thầy Ngô Miễn Quy Bất Quy đến sau lưng, Tịch Ưng Chân quay lại liếc ông già. Chúng ta sắp được biết trong đó có gì rồi. Hết chương thứ 12. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 13. Tu phạm, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tịch Ưng Chân vừa nói, hai cánh tay vừa đồng loạt đẩy cổng đá. Cùng với một tiếng két, cánh cổng đá bị Tịch Ưng Chân đẩy mở. Lão thuật sĩ nhòm vào trong qua khe hở, chỉ thoáng nhìn Tịch Ưng Chân đã sững ra, có vẻ bối rối, cúi đầu đắn đo giày lát. Sau đó lão khem hai cánh cổng đá trở lại. Nhưng hành động này cũng đã phơi bày kết quả của ván cược vừa rồi. Quy Bất Quy ở đằng sau cười hề hề. Cần gì phải thế, hai cánh cổng thôi mà, sớm muộn gì cũng phải mở ra. Nếu nó đi cũng phải nói lại, ngài mới trông thấy gì vậy? Không phải ta đoán đúng rồi chứ? ta chỉ đoán mò, tiện miệng nói thế thôi, thế mà cũng đoán đúng à? Quy Bất Quy đắc ý đến ngả ngớn. Ông già ghé lại bên cạnh Tịch Ưng Chân, vừa thò đầu muốn nhìn qua khe cửa xem thử bên trong, vừa không ngừng lẩm bẩm: thực ra ta cũng không chắc chắn. Nói thật với ngài, ta đã tính đến chuyện theo lão gia tử Phúc ấy ra biển luôn rồi, để một năm sau mới quay lại đấy. Nói đến đây, mắt ông già dòm vào khe cửa đột nhiên trợn trừng, như nhìn thấy quỷ trong đó vậy. Lời vốn đã ra đến miệng, thoát cái đã bị quẳng lên trên 9 tầng mây. Sợ mình ra cả hoa mắt, còn cố tình rụi rụi, chắc chắn không nhìn nhầm rồi. Quỷ Bất Quỷ mới quay lại ngó Tịch Ưng Chân: ta nhớ hai người từng gặp nhau lần đó trên đỉnh Thái Sơn, chắc hai người đã gặp rồi. Sau đó mỗi lần ngài giao đấu với Tử Phúc, hắn đều ở ngay bên cạnh. Người đoán thuật sĩ ra ra đây có chú ý đến người như vậy không? Lúc này Tịch Ưng Chân đã mặc nhận mình thua cuộc, im lặng giây lát. Lão nói tiếp: người theo Tử Phúc nhiều lắm, nếu thuật sĩ ra ra đây đều chú ý thì lần thứ hai người giả làm phụ nữ, ta đã chẳng dễ dàng mắc lừa rồi ấy. Các người đang đợi hai cánh cửa tự mở sao? Lúc này Ngô Miễn Cung bế Tiểu Nhậm Tam đi tới, giao thằng bé đang ngủ mê cho Quy Bất Quy xong, y bắt chước động tác của Tịch Ưng Chân vừa rồi, hai tay vận sức từ từ đẩy cửa ra. Cửa đá được đẩy mở thì thấy một người đàn ông với mái tóc bạc ngồi tại vị trí cách đó 10 mấy trượng. Người này ngồi im lìm dưới đất, cái đầu mái tóc bạc trắng đã che khuất gương mặt ông ta. Quy Bất Quy nhận ra cũng tài tình, nhìn ra sau lưng người đàn ông thì thấy mấy sợi dây xích to bằng miệng chén, một đầu đóng vào bức tường phía sau, đầu còn lại bồng trên mình người đầu bạc. Nhờ người này thỉnh thoảng chuyển động cơ thể, ngồi bên mới có thể nhìn thấy cổ. Hai tay và hai chân của người đàn ông đều có một còng sắt. Lúc này Ngô Miễn đã hiểu vì sao người đàn ông này lại ngồi yên bất động. Nhưng xích to bằng miệng chén này quấn quanh ông ta, dù người đàn ông đứng dậy đi vài bước tại chỗ cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Trước mặt người đàn ông là một bộ hài cốt không biết của ai. Bộ hài cốt này đã rệu rã từ lâu, sau đó mới được người đàn ông này ghép lại với nhau. Hơn 100 năm này ta còn tưởng ngươi đã chết rồi, không ngờ Tử Phúc lại giấu ngươi ở đây. Quy Bất Quy xích lại gần Ngô Miễn, lại nói tiếp với người đàn ông đang ngồi dưới đất kia: không chỉ ta, khi đó tất cả mọi người đều cho rằng Tử Phúc đã dùng thuật pháp gì đó với ngươi, thì ra ông ta lại đưa ngươi đến nơi này hưởng phúc đấy. Là đại ca Quy Bất Quy sao? Quy Bất Quy vừa dứt lời, cơ thể người đầu bạc đối diện bông rung lên. Sau đó, ông già chậm chạp ngẩng đầu lên, xuyên qua mái tóc tán loạn, nhìn thấy người đang đứng ở cổng lớn. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên Quy Bất Quy. Quy đại ca, huynh đến đưa đệ ra ngoài, hay đến tiến đệ vào luân hồi? Đừng gọi Quy đại ca, ta là đệ tử của ca ca ngươi. Dù đã bị ông ta đá ra ngoài, nhưng vài vế vẫn xếp như thế. Ngồi bên nghe Quy Bất Quy nói thế thì giật thót, y không tài nào ngờ được phạm nhân lại là đệ đệ của Tử Phúc. Nói vậy Tử Phúc muốn y đem chữ Thiên Châu tới, chắc chính là để dùng sức mạnh trong Viên Châu thả đệ đệ của ông ra. Nhưng lúc này Viên Châu đã giống, làm sao bây giờ? Trước đây vị huynh trưởng đại phương sư đó của đệ từng nói, đệ và huynh tính riêng, không cần theo huynh ấy. Nói xong câu này, người đàn ông thở dốc mấy hơi rồi tiếp: bây giờ nói được chưa? Dù thế nào đệ cũng ở lại đây đủ lâu rồi, chỉ cần có thể rời khỏi chỗ này, dù sống hay chết đệ cũng chấp nhận. Vậy thì ngươi hỏi y đi. Vừa nói Quy Bất Quy vừa chỉ tay về phía Ngô Miễn đứng bên cạnh, ngừng giây lát rồi nói tiếp: trước khi ca ca người ra biển đã cho y biết vị trí nơi này. Dạ đúng rồi. Còn cho y một món đồ nho nhỏ. Dạ nhất định phải phải mang thứ ấy đến đây. Trong lúc Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã phối hợp với ông già lấy viên chữ thiên châu giống không ra, hùa hùa trước mặt người đầu bạc. Không ngờ ngay khi người đàn ông nhìn thấy chữ thiên châu, bỗng dưng ngửa mặt cười rộ, cười đến mức xì sạt của ông ta cũng run lên. Theo tiếng rít dần tắt, người đầu bạc mới nói với Ngô Miễn: rốt cuộc huynh ấy vẫn không chịu tha cho ta. Vốn còn tưởng giáp ta ở đây bao nhiêu năm, cơn giận của huynh ấy cũng gần như nguôi ngoài hết rồi. Không ngờ cuối cùng vẫn phái người đến đây. Tử Phung phái ta đến làm đao phủ, phải không? Ngô Miễn không bận tâm đến người đầu bạc, mà quay sang hỏi Quy Bất Quy: người biết từ lâu rồi, phải không? Cũng không sớm hơn người bao nhiêu. Quy Bất Quy cười giả lả, bảo Ngô Miễn: ta cũng chỉ đoán mò nơi này là ngục giam, nhưng thật sự không ngờ Từ Lòng cũng ở đây. Hắn đã mất tích gần 200 năm rồi. Gần như tất cả mọi người trong phái Phương Sĩ đều cho rằng hắn đã chết. Ai mà ngờ Tử Phúc lại đưa đệ đệ bảo bối của mình đến đây hưởng phúc như vậy chứ. Ngô Miễn cũng không hoàn toàn tin lời Quy Bất Quy. Nhưng lúc này y không so đo với ông già, chỉ chuyển chủ đề trở thành chữ thiên châu. Vậy nên viên châu này vì sao? Vì sao đệ đệ của Tử Phúc vừa nhìn thấy thứ này đã biết đại hạn của mình đến rồi? Từ Lộc cũng giống người và ta, đều có được đặc quyền của thuốc bất lão. Quy Bất Quy vừa nói vừa ngoái lại nhìn tên Tịch Ưng Chân đang giỏng tai lên nghe chuyện. Thầy lão thuật sĩ này không đi, Quy Bất Quy mới ổn định lại tâm trạng kể tiếp. Tuy bây giờ hắn đã cũng như ta bị phong ấn hết thuật pháp, nhưng muốn đưa hắn trở lại luân hồi, hoặc là chặt đầu, hoặc là đánh hắn vỡ vụn, Tử Phung chọn một cách khác là dùng một loại sức mạnh thật lớn kê liễu Tử Lộc trong nháy mắt, xem như cho hắn được toàn thây vậy. Trước giờ Ngô Miễn chưa từng nghe nói Tử Phúc còn có một đệ đệ tên Tử Lộc, lòng hiếu kỳ liền nổi lên. Quy Bất Quy nhận ra suy nghĩ của Ngô Miễn, không đợi y hỏi đã chủ động kể ra câu chuyện về người gần như giống hệt Tử Phúc này. Nói chính xác hơn, Từ Lộc cũng không phải người trong phái Phương Sĩ. Ông ta cũng giống Quy Bất Quy, đều đến nương nhờ Tử Phúc sau khi ông thành danh. Chỉ có điều Quy Bất Quy chủ động hạ một bậc bái Tử Phúc làm thầy, còn Từ Lộc bị Tử Phúc đuổi thẳng ra ngoài, cả đợt suy nghĩ trở thành Phương Sĩ của ông ta. Điều Tử Phúc vẫn để tình huynh đệ trong nhà cho ông ta một viên thuốc bất lão. Tuy Đại Phương Sư không đích thân giải thuật pháp cho huynh đệ mình, nhưng vẫn có đệ tử môn hạ cố tình nịnh bợ. Không chỉ giải thuật pháp bổn môn cho ông ta, cuối cùng còn muốn giải tuyệt học cho Tử Lộc. Nhưng chuyện sau đó Tử Phúc cũng đang nghe nói, chỉ là mãi không vạch trần mà thôi. Vợ gì ai cũng cho rằng Tử Lộc sẽ chính thức gia nhập phái Phương Sĩ dưới sự che chở của ca ca mình. Thì chẳng ngờ lúc này ông ta lại đột nhiên dẫn người đến huyết tẩy phủ đệ của Đại Phương Sư trước Tử Phúc. 39 người không một ai sống sót. Về sau Tử Lộc biến mất một thời gian, Tử Phúc phái mấy toán người truy bắt cùng tay trắng trở về. Dần dà có người đồn rằng Tử Lộc đã bị Tử Phúc bắt được hồn siêu phách tán từ lâu rồi. Chẳng ngờ là Đại Phương Sư lại giấu đệ đệ mình ở đây, hơn nữa còn giấu một mạch gần 200 năm. Hết chương thứ 13. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. Chỉ cầu chết nhanh. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Trong lúc Quy Bất Quy kể, ánh mắt Từ Lộc đã rời sang Tịch Ưng Chân ở phía sau. Vừa rồi khi những người này vào đây, ông ta nhận ra nhân vật tề danh với ca ca mình. Chỉ có điều lòng vẫn thắc mắc, sao Quy Bất Quy lại dây dưa với người như vậy chứ? Từ lòng thấy đại hạn của mình sắp đến, nói thế nào cũng phải bắt lấy cọng rơm cứu mạng bên tay. Ông ta hít sâu một hơi, cười sầu não với Tịch Ưng Chân: đã lâu không gặp, đại thuật sĩ cũng đến tiên ta chặng đường cuối cùng sao? Cơ mà Tịch tiên sinh cũng vào phái Phương Sĩ từ khi nào vậy? Tiên sinh có thể bỏ tối theo sáng, thật là đáng vui đáng mừng mà. Các người tên nào tên đấy, học cái gì của Từ Phúc vậy? 1/10 thuật pháp của ông ta không học được lấy 1/1, mà lại hục hạc đấu đá, hết chiều này đến chiều khác hãm hại nhau. Tịch Ưng Trần hoàn toàn không mắc mưu, là phân lờ Từ Lộc, quay sang cằn nhằn Quý Bất Quy một chàng, ngừng giây lát, lao lại bảo Từ Lộc: đừng tôn công vô ích suy tính nữa, ta không phải đến đây vì ngươi. Vốn còn tưởng đại ca ngươi để lại thứ gì đó ở đây, muốn mở mang tầm mắt chút thôi, không ngờ vừa mở cổng đã gặp được ngươi rồi. Ai, xui quẩy mà, còn hại thuật sĩ ra đây thua cược kìa. Nghe Tịch Ưng Trần nói một thôi một hồi, cuối cùng mới nói đến chuyện này. Quy Bất Quy cười hề hề, cũng không vội tiếp chuyện Từ Lộc, mà bà lão thuật sĩ: ngài nói thế làm ta cũng thấy hơi ngại, hay là bây giờ phiền ngài giải phong ấn trên người ta đi. Trước mắt ngài phong ấn thế này chẳng đáng là gì đâu. Tên khốn nào, nó thuật sĩ ra đây nhận thua. Quy Bất Quy còn chưa nói hết, Tịch Ưng Trần đã trừng mắt lên bảo Quy Bất Quy: đều người tìm được thứ gì khác ở đây ngoài Từ Lộc, vậy thì tính thế nào đây? Người nói trong ngục giam không thể giấu bảo bối gì đó chứ. Chỉ cần tìm được thứ gì đó có liên quan đến phái Phương Sĩ các ngươi ở đây, lần này xem đi huề. Nhìn cái gì họ Quy kia, ánh mắt người có vẻ không vừa lòng lắm nhỉ. Nói rồi, Tịch Ưng Trần cũng mặc kệ Quy Bất Quy và Ngô Miễn, tự mình dạo quanh nơi này. Nếu lão cũng không được may mắn, nơi này ngoài Từ Lộc ra thì thật sự không tìm được thứ gì có liên quan đến Phương Sĩ nữa. Tịch Ưng Trần vốn còn nghĩ dù chỉ tìm được vật có dấu hiệu của thuật pháp, lão sẽ có thể vạch miệng nói thứ này do Từ Phúc để lại cho Ngô Miễn. Nhưng khảo khắp một vòng, vách tường mặt đất đều đã kiểm tra kỹ lưỡng, nào cũng không tìm được. Bên cạnh Từ Lộc bắt đầu nảy sinh hứng thú với bộ xương người dưới đất. Nhìn thoáng qua, sắc mặt Tịch Ưng Trần đã trở nên hơi khó coi. Ngó Từ Lộc vẫn đang cúi đầu, là thuật sĩ quay sang với vẫy tay với Quy Bất Quy: qua đây, cho ngươi xem thứ này hay lắm. Quy Bất Quy đánh mắt với Ngô Miễn, sau đó hai người song song bước tới, thì thấy trên bộ xương người mà Tịch Ưng Trần đang chỉ có một hàng dấu răng lờ mờ. Người này thế mà lại bị người ta ăn thịt. Hiện trường chỉ có một mình Từ Lộc, không cần nói cũng biết là ai làm. Lúc này Từ Lộc cũng khôi phục dáng vẻ khi cửa mới mở ra. Ông ta cúi đầu ngơ ngác nhìn mặt đất như thể nếu người này không hề tồn tại vậy. Ta nhớ năm đó khi người mất tích hình như vẫn chưa tích cốc. Quan sát kích thước của bộ xương xong, vẻ tí tợn trên mặt Quy Bất Quy thoát cái đã biến mất. Ông già nhìn chằm chằm vào Từ Lộc vẫn không hé tiếng nào. Khi đó còn có con trai ngươi Từ Vĩ mất tích cùng với ngươi, đây là nó sao? Dù Quy Bất Quy nói thế nào, Từ Lộc cũng làm như không nghe. Mặt vân đầm đầm nhìn mặt đất, không hề có một động tác hay biểu cảm khe khẽ nào. Người nói bộ hài cốt này là con trai của Từ Lộc bị ông ta ăn sao? Dù Ngô Miễn là người không hành động theo lẽ thường, cũng giật mình khi nghe câu hỏi của Quy Bất Quy. Dạ dày liền co thắt một trận, vất vả lắm mới nén được cảm giác buồn nôn. Trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng Từ Lộc cũng mở miệng: nó cũng xem như tận hiếu và luân hồi sớm hơn, cũng không cần chịu khổ trên cõi đời này nữa. Sau khi Từ Lộc bị giam ở đây không lâu, con ông ta là Từ Vĩ đã tìm mọi cách để thăm dò được nơi giam giữ. Hắn nhiều lần đến đây giải cứu, nhưng bị mấy con thần thú thượng cổ cản lại ở cửa ô giang bên ngoài. Sau mấy lần không có kết quả, hắn đã trộm 3 luồng khí rồng trong phái Phương Sĩ, lợi dụng hơi thở của loài đứng đầu thần thú qua mặt mấy con thần thú kia, cuối cùng cũng đến được đây tìm ra phụ thân mình là Từ Lộc. Nhưng Tử Vĩ không ngờ xiềng xích giam giữ Tử Lộc lại được thêm trận pháp đặc biệt, với thuật pháp của hắn không thể nào phá giải được. Trong lúc hắn đang liều mạng phá giải trận pháp, không cẩn thận làm tan đi ba luồng khí dòng kia, cứ thế hai cha con đều bị kẹt ở nơi này. Trước kia Tử Lộc rất ham mê ăn uống, không tu luyện tịch cốc. Ông ta gắng gượng được đến lúc này hoàn toàn là nhờ thể chất trường sinh bất lão. Điện Thế Tia hy vọng cuối cùng đã vụt tắt. Tử Lộc bị cơn đói dày vò nhiều năm, đột nhiên phát cuồng. Nhận lúc con trai mình không đề phòng, thì linh đánh ngất hắn từ phía sau. Sau đó, nỗi đau khổ vì đói đã chiến thắng lý trí. Tử Lộc ăn thịt cả con trai mình. Để khi khôi phục lý trí, Tử Lộc gần như sụp đổ. Từng mấy lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Sau đó thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cho đến bây giờ. Sự xuất hiện của đám Ngô Miễn vốn đã khiến Tử Lộc nhìn thấy một cơ hội sống. Nhưng lúc này, ông ta đã cắt đứt suy nghĩ đó, dứt khoát nhắm mắt lại, đợi mấy người trước mặt tiến mình vào luân hồi. Vậy thì ông không cần chịu khổ trên cõi đời nữa. Ngô Miễn còn chưa dứt lời, đã vung tay về phía Tử Lộc. Một con rồng sấm lửa chui ra từ lòng bàn tay y, gầm giống xông về phía ông ta. Tử Lộc không hề né tránh, nhắm mắt lại chờ đợi luân hồi. Khoảnh khắc con rồng sấm lửa chạm vào Tử Lộc, đã bỗng phát ra một tiếng giống thê lương. Rồng sấm lửa thoát cái hóa thành vô số luồng điện và tia lửa nho nhỏ, rơi lả tả xuống đất, rồi lát sau đã biến mất trong không khí. Vô dụng thôi, thầy nhưng còng sắt và xích sắt kia không, chúng được đặc chế để xua tan thuật pháp đấy, vô là dùng để giải trừ thuật pháp của Tử Lộc. Ai ngờ đến lúc này lại cứu mạng hắn. Ngô Miễn chuẩn bị thử lại lần nữa, Quy Bất Quy nói: viên chữ Thiên Châu Tư Phúc để lại cho ngươi chỉ là dùng vào việc này, đáng tiếc. Nói đến đây, Quy Bất Quy còn như vô tình như cố ý liếc Tịch Ứng Chân. Đừng nhìn ta, đó là chuyện của phương sĩ các ngươi, thuật sĩ chúng ta không nhúng tay vào. Tịch Ứng Chân nhìn lại Quy Bất Quy, vừa gì thuật sĩ ra ra đây cũng không vừa mắt với hắn, nhưng bây giờ ván cược đã thua 8 phần rồi, ta càng ngơ mắt các ngươi hơn. Chuyện này đừng tìm đến ta. Ta không tin còn có người không chết được. Ngô Miễn không để tâm đến lời của Tịch Ứng Chân. Lúc này toàn thân y từ trên xuống dưới đều bắt đầu loe lên ánh hồ quang xen lẫn tia lửa, lách tà lách tách, chói mắt vô cùng. Ngô Miễn đang chuẩn bị thử lại thì đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay lại hỏi Quy Bất Quy: dùng thuật pháp tiến ông ta xuống luân hồi và cởi bỏ xiềng xích trên mình ông ta, chuyện nào khó hơn? Chắc là cởi bỏ xiềng xích. Quy Bất Quy cười gượng một tiếng, ánh mắt tập trung lên xiềng xích trên người Tử Lộc. Ông già vốn định tiêu hao bớt thuật pháp của Ngô Miễn để lát nữa mình lấy lại được thuật pháp rồi cho tên nhóc này một bài học, cũng không cần tốn quá nhiều sức lực. Lúc này kế sách đã bị Ngô Miễn nhìn thấu, ông già chỉ đành nhắm vào xiềng xích trên mình Tử Lộc. Ngay lúc này Tử Lộc chợt ngẩng lên chỉ vào còng sắt trên cổ mình: không cần rắc rối thế, tháo cây này đi, sau đó chặt đầu ta là được rồi. Chuyện đến nước này ta cũng không vọng tưởng được toàn thây gì nữa, chỉ cần được chết nhanh thôi. Việc này thì để thuật sĩ ra ra đây làm cho. Tịch Ứng Chân luôn miệng nói không giúp đột nhiên đổi tính, lao đi mấy bước đến sau lưng Tử Lộc, vươn tay tóm lấy còng sắt, sau đó vận sức bẻ gãy còng sắt trên cổ ông ta. Lúc này Tử Lộc bỗng mỉm cười quái lạ, gật đầu với Tịch Ứng Chân: đa tạ. Hết chương thứ 14, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn, phần đọc ngày hôm nay do Thành rất mệt nên Thành đọc đến đây thôi, và cũng vấp nhiều quá, bị buồn ngủ á. Nhiều chỗ mình đọc mình còn hình như là đọc trong lúc nhắm mắt á, nên là chắc là Thành sẽ phải nghe lại để cắt lại thôi. Ngắn ngắn thế này thôi cả nhà, không đọc thêm được nữa rồi.